Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, thứ 181 chương đại kết cục 7. Hiên viên Minh Hàn nếu như chân bảo, hôn vẻ đẹp của nàng hào, thơm ngọt khí tức thấm nhập chóp mũi, kia hoàn mỹ hấp dẫn thân thể, có lệnh vạn vật thất sắc tao nhã, nhượng hiên viên Minh Hàn trong cơ thể như lửa đốt bình thường. Khối này đủ để làm người ta điên cuồng thân thể. Hạ Lan Thính Vũ đen nhánh tóc đen hoàn toàn tản ra. Như nước ánh trăng chút xuống xuống. Chiếu rọi ở của nàng thượng tuyết ra nõn nà nhu cốt băng cơ mỹ lệ được tượng một đóa nổi trên mặt. Nước bạch liên, chuối sáng thanh lộ, cường liệt kích thích hắn làm bình thường nam hiểu rõ cảm thấy và thị giác. Không chỗ bắt tràn đầy vô cùng hấp dẫn của nàng dẫy dụa nhượng hiên viên Minh Hàn trạch cảm giác. Thân thể tựa là hòa sơn bạo phát như nhau, một cỗ siêu cường điện giật bàn nước lũ sông thẳng thượng não. Dùng tay đè lại nàng không an phận hai tay, trầm thấp ám câm thanh âm nói, Vũ Nhi ngươi chớ lộn xộn, ta sợ ta sẽ bị thương ngươi. Hạ Lan Thính Vũ bất đắc dị uốn éo người. Gương mặt xinh đẹp vì dẫy dụa mà càng thêm hồng hào. Thở gấp nóng phất khí tức, phun phất ở trên gương mặt hắn, ngứa, tô tô, nhượng nằm ở trên người nàng kiềm chế bất động hiên viên Minh Hàn lại cũng không cách nào bảo trì. Lý trí, dùng sức tiến vào thân thể của nàng ở chỗ sâu trong tràn đầy một đoàn ấm áp không ngừng theo của. Nàng bụng dưới ở chỗ sâu trong dũng thang, cùng nàng ngực tê dại khoái cảm nổi lên. Hô ứng, dần dần nàng lại cũng kiềm chế không được dẫy dụa thân thể. Mông theo động tác của hắn mà đong đưa, tinh con ngươi nửa khép, từng tiếng rõ ràng mị ngâm vang vọng ở bầu trời đêm trong lúc này Hạ Lan Thính Vũ trong cơ thể cực. Nóng hình như chiếm được thả ra bình thường, vô cùng thoải mái hiên viên Minh Hàn khóe miệng câu dẫn ra một mặt băng tuyết tan tươi cười. Lúc này dưới thân người không ở là lạnh lùng đạm nhiên. Kia một đôi mắt lưu chuyển gian phiếm động dịu dàng thu ba. Như hoa cánh môi dường như có thể chảy ra thủy đến. Lại là như vậy say lòng người từng tiếng than nhẹ, tiếng thở dốc, xấu hổ Nguyệt Nhi đô núp vào. Một đêm này, không biết muốn bao nhiêu lần, hiên viên Minh Hàn cũng chút xuống ra mấy năm qua này tưởng niệm. Không ngừng muốn này thân thể của nàng, nàng không ngừng đáp lại, điên cuồng dây dưa đây đó thân thể. Lúc này bọn họ linh hồn ở thay thế, linh hồn ở kinh tâm động phách dây dưa đây đó, là mê luyến đây đó thân thể, còn là cái búng ngày xưa đích tình tố. Thế nhưng này bọn họ linh hồn quyển tiến một hồi hừng hực trong ánh lửa. Vũ Nhi từng lần một thâm tình gieo hò, Minh Hàn từng lần một kêu nhỏ, mang theo khàn khàn, mang theo mơ màng, dù cho nàng đã tỉnh táo lại. Vẫn như cũ cùng hắn dây dưa đây đó thân thể, bọn họ một lần lại một lần vén, một lần lại một lần than nhẹ, thẳng đến ánh bình minh, một đôi hữu lực cánh tay sớm đã chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực. Hai thân thể chăm chú ôm nhau, Vũ Nhi ngươi là của ta, khàn khàn thanh âm mang theo một tia bá đạo tuyên bố. Nhưng cũng là vô cùng hạnh phúc, là mê luyến, là hoài niệm, còn là đây đó tâm linh phù hợp. Ngày xưa đích tình, ngày xưa ý, lại lần nữa dũng hiện ra, đây đó linh hồn thiếp hợp, đây đó ngày xưa đích tình tố, đạm nhiên ở chung, đây đó ấm áp đây đó, từng không có thể non hẹn biển, lại có đáy lòng ở chỗ sâu trong sâu nhất yêu say Damani. Hạ Lan Thính Vũ nhẹ tay nhẹ hoàn ở hông của hắn, lúc này chỉ nghĩ và hắn quý trọng này hạnh phúc ngắn ngủi thời gian. Đầu thật sâu vùi vào lồng ngực của hắn, Vũ Nhi, giờ khắc này hiên viên Minh Hàn chưa bao giờ có như vậy thỏa mãn. Như vậy hạnh phúc, ôm thật chặt trong lòng người, mặt trời mới mọc ánh sáng mặt trời phá vỡ tầng mây tảng sáng ra. Nhàn nhạt hương hoa và cỏ xanh vị đạo tràn ngập ra đến. Nhàn nhạt thanh phong từ lai, mang theo một tia ôn nhu vàng óng dương quang, chiếu vào xanh nhạt sắc trên cỏ. Cấp như vậy đại địa phô thượng một tầng nhàn nhạt kim sắc, mềm mại lục sắc trung gian, ẩn ẩn hỗn loạn một chút khác màu sắc, mỹ được trói mát, vào giờ khắc này Hạ Lan Thính Vũ băng lãnh tâm dần dần ấm áp khởi đến. có lẽ là ánh mặt trời ấm áp, có lẽ là hắn nhiệt độ cơ thể, bị hắn ôm ấp cảm giác lại là như vậy thư thái. Trời quang trên thỉnh thoảng có chim chóc bay qua, truyền đến thanh thúy chim chóc tiếng kêu. Hạ Lan Thính Vũ ngẩng đầu nhìn hắn như họa bình thường tuấn lãng dung nhan, chói mắt được dường như lúc này thái dương bình thường, thời gian thoáng chốc tĩnh, hắn thâm thúy trong mắt hệt như hai đầm không thấy đáy hàn đầm. Tượng phải đem nàng hút vào bình thường, không khí dường như trở nên loãng, làm cho nàng cảm thấy hô hấp khó khăn, gấp khởi đến, một cỗ khô nóng chậm rãi phiêu thượng hai má. Nhu hòa dương quang cùng cỏ xanh tươi mát hương vị ở quanh mình giật tán. Vì con ngươi cùng con ngươi đánh, một cỗ rung động tốc hành hai người đáy lòng sử, như rung động bàn chấn động, khuếch tán đến vô biên, không thấy đầu cùng, hắn chậm rãi cúi người, tay ôn nhu xoa Hạ Lan Thính Vũ mặt, nhìn của nàng tươi đẹp dung nhan, cúi đầu hôn xuống, hai môi tương thiếp, chỉ cảm thấy mềm mại đến cực điểm, gắn bó vi chương. Một cỗ tử hắn long diên hương hỗn hợp và hoa cỏ khí tức vị đạo theo nhẵn mịn lưỡi xông vào trong miệng, thơm ngọt khí thấm nhập phế phủ. Lúc này, gió nhẹ thổi qua, bích lục ba đào như biển bình thường vọt tới, bay múa đầy trời, ấm áp chiếu vào lúc này ôm hôn nhân thân thượng. Dương quang ấm áp, tràn ngập nhẹ nhẹ thơm ngọt khí tức, thật lâu Hạ Lan Thính Vũ hít thở không thông ở trong ngực của hắn. Vũ Nhi, chúng ta một lần nữa bắt đầu, mang theo Song Nhi và Dục Nhi quá ngươi muốn cuộc sống, Hiên Viên Minh Hàn nói. Thâm tình nói hết tiếng lòng của mình, lúc này khóe miệng hắn mỉm cười, nụ cười này, phảng phất ba tháng hoa ở trong nháy mắt đó đô mở. Nụ cười của hắn giống như đạo dương quang chiếu vào Hạ Lan Thính Vũ. Lúc này, lại cũng cảm nhận được ấm áp cảm giác, chúng ta trở lại. Song Nhi và Dục Nhi còn đang chờ chúng ta, Hạ Lan Thính Vũ đứng dậy muốn mặc quần áo vào. Thế nhưng eo toan, tiếp theo là toàn thân đau nhức. Hạ Lan Thính Vũ lúc này khí lực toàn thân thật giống như bị tháo nước bình thường. Phí lực đi lấy khởi y phục, Hiên Viên Minh Hàn nhìn lúc này Hạ Lan Thính Vũ nhíu mày bộ dáng. Thỏa mãn nhẹ bật cười, hiện tại Vũ Nhi là như vậy đáng yêu, cười cái gì mà cười. Đô là bởi vì ngươi, Hạ Lan Thính Vũ tức giận nói. Thế nhưng nói ra bên miệng lại là như vậy hờn dỗi. Nhượng Hạ Lan Thính Vũ chợt ngẩn ra, cúi đầu không hề để ý tới Hiên Viên Minh Hàn. Hiên Viên Minh Hàn khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc mỉm cười. Ta đến, nói nhận lấy Hạ Lan Thính Vũ y sam. Từng món một vì nàng mặc quần áo vào, đầu ngón tay đụng chạm. Nhượng Hạ Lan Thính Vũ toàn thân dùng mình, một cỗ điện lưu lướt qua toàn thân, nàng có loại như là bị lôi điện bắn trúng cảm giác. Sắc mặt càng thêm đỏ bừng kiều mị, mê người vô cùng, trời biết Hiên Viên Minh Hàn lúc này bao nhiêu muốn nàng. Thế nhưng hắn biết tối hôm qua đã vô độ đòi lấy. Ở muốn Vũ Nhi lời, Vũ Nhi thân thể hội chi nhịn không được, kiềm chế trong cơ thể mình cực nóng. Vì nàng mặc quần áo vào, Hiên Viên Minh Hàn từng món một vì nàng mặc y sam sau. Lại vì mình mặc quần áo xong, hai người quyết định hội thánh tộc, Hạ Lan Thính Vũ phí lực đứng lên, tính toán thi triển khinh công trở lại thánh tộc, thế nhưng thân thể khí lực đã bị tháo nước, phí lực đi về phía trước đi. Hiên Viên Minh Hàn khóe miệng câu dẫn ra một mặt tự tính sai lòng người mỉm cười. Nhượng vi phu ôm nương tử trở lại, bá đạo tuyên ngôn. Mang theo nồng đậm tình yêu. Hết chương.